Mặt thế trọng sinh chi thiếu gia, chương 33, góc truyện audio.com. Cách ngày, không ngoài dự kiến, thời tiết trở nên càng nóng bức, mặt trời thiêu đốt mặt đất, nhiệt độ không khí trực tiếp bay lên 45 độ, trong thành thị còn tốt một chút, một ít hương trấn, thị trấn đã xuất hiện hiện tượng cắt điện, mọi người ngoài miệng bắt đầu oán giận, thực không để người ta sống mà, điều hòa cơ hồ chạy 24 giờ không ngừng nghỉ, ngay cả người đi lại bên ngoài cũng ít đi, mặt trời độc ác chiếu xuống tia từ ngoại mang theo độc tố chiếu xạ lâu người bắt đầu té xỉu, bệnh viện đã xuất hiện hơn 10 ca bệnh, trên radio TV cũng không ngừng truyền phát tin để cho quần chúng ít đi ra ngoài để phòng bất trắc. Quỷ dị là đài khí tượng dự báo thời tiết lại không có bất cứ giải thích nào, thời tiết nháy mắt biến nóng, phảng phất hết thảy đều không có dấu hiệu báo trước. Bạch Cảnh cầm điện thoại gọi một cuộc, lái xe liền phóng xe ra ngoài, có tiền có thể xử quỷ thôi mà, lời này một chút cũng không sai, siêu thị cung ứng hàng hóa cứ theo lẽ thường đem hàng đến, giá gấp 3 lần bình thường, hơn nữa lái xe và nhân viên khuân vác đều được 500, coi như khoản phí nhỏ, tiền tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng đủ để họ mặc kệ trời nóng mà làm, huống chi trong xe có điều hòa, nơi kho hàng dâm mát, trừ bỏ khuân vác sẽ mệt một chút, 1-2 giờ liền xong việc, có tiền ai không lấy, so với lấy tiền lương còn thoải mái hơn. Một ngày này Tiêu Tháp đã rời đi đê thị, mắt thấy khí hậu hôm nay biến hóa, nghĩ lời Bạch Cảnh nói mặt thế cũng không biết khi nào đến, nếu cần chuẩn bị một khắc cũng không thể chậm trễ, bỏ lỡ một khắc là nhiều hơn một lần nguy cơ, huống chi nếu mặt thế đến, N thị bên kia hắn cũng muốn hảo hảo an bài, huynh đệ cùng hắn vào sinh ra tử cũng không thể mặc kệ. Sáng sớm hôm nay, Bạch Cảnh liền đem Vương Học Binh và Tào Lỗi đuổi đi để bọn họ đi đón vợ chồng Lâm Lão, nguyên bản muốn chờ Lâm Chiết Phong nghỉ hè lại đón bọn họ đến đây nhưng hiện tại theo khí hậu hôm nay không thể nói chính xác mặt thế bao giờ bùng nổ, vẫn là sớm đón đến cho an tâm, dù sao ở chung thời gian dài như vậy, Bạch Cảnh cũng không muốn nhìn bọn họ lại như lúc trước, vì bảo hộ hương thân của mình mà bị người ngoài hãm hại. Về phần Tần Dịch, Bạch Cảnh để hắn nói ra ngoài chính mình cần Ngọc Thạch đến mọi nơi uy tín danh dự trong đê thị, người nhà phạm nhân cũng phải nói không cần cố ý nhưng phải để tất cả mọi người biết Cảnh thiếu rất thiên vị Ngọc Thạch. Tần Dịch không hiểu làm sao nhưng trải qua Vương Học Binh và Tào Lỗi giải thích đối với tính cách Bạch Cảnh biết đại khái, dù sao chỉ cần làm tốt theo phân phó là được, lúc này cũng không chậm trễ, sau khi Bạch Cảnh ra ngoài hắn cũng rời đi. Từ Lôi và Tần Hạo lưu lại trong nhà, Bạch Cảnh để cho họ làm nhiều một ít rau dưa và thực vật mới mẻ, mấy ngày nay không cần ra ngoài. Hôm sau khi Tần Dịch nói ra ngoài, so với hắn nghĩ còn nhanh hơn, sáng sớm đã có người tới bái phỏng hơn nữa còn là người quen, Chu Phó Thị trưởng, chỉ là bên cạnh hắn không có hòn ngọc quý mà hắn nâng trên tay. Lúc này Bạch Cảnh mới biết ngày Chu Đình tới gây sự đã bị Trần Mụ và bọn Bảo Tiêu Vô Hạn truyền tới tai ba ba hắn, con nhà mình khẳng định cái gì cũng tốt, chỉ là con gái của một phó thị trưởng mà dám lên mặt với con mình, Bạch cha trong lòng thực mất hứng vì thế Chu phó thị trưởng không hay ho gì, có tâm để cho con gái lại đây giải thích nhưng Chu Đình ngày đó bị dọa khóc sướt mướt, sống chết cũng không. Góc truyện audio.com muốn tới gõ cửa nữa, Chu phó thị trưởng bất đắc dĩ chỉ hận đã chiều con gái thành hư, nhìn bộ dáng tâm không cam tình không nguyện kia chỉ sợ đem sự tình càng lộng càng hỏng, ban đầu nghĩ để vài ngày sau lại nói không nghĩ tới hơn nửa tháng sau hắn mới tìm được cơ hội tới còn mang theo hai kiện bình bạch ngọc thời Minh Triều đến bái phòng. Bạch Cảnh trong lòng vui mừng, thực khách khí tiếp đãi Chu phó thị trưởng trong chốc lát chỉ làm cho hắn yên tâm liền đem người đuổi đi, khóe môi cong lên gọi điện thoại cho Bạch Kính Thành, không quá hai ngày Chu phó thị trưởng lại tặng ngọc khí để cảm tạ, Bạch Cảnh không khách khí vui lòng nhận, với địa vị của Chu phó thị trưởng kia không phải là thứ đồ chơi nhỏ, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Vài ngày kế tiếp không ngừng có người tới bái phòng, mặc kệ có nhận thức hay không, dù sao chỉ cần có ngọc khí, Bạch Cảnh liền tiếp, cái gì sống đều tiếp, điểm ý thế hiếp người này được Bạch Cảnh phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, cảm giác được không gian dần dần biến hóa, cực kỳ vừa lòng, làm việc một chút áp lực cũng không có, chỉ là trong lòng âm thầm oán Tiêu Tháp người này thật sự rất xấu rồi, chủ ý này thực ra là Tiêu Tháp giúp hắn nghĩ ra, mua ngọc thạch mà nói cho dù có bao nhiêu tiền cũng không đủ, nhưng người khác đưa thì không giống, không chỉ tất cả đều là tinh phẩm, còn là cam tâm tình nguyện đưa, Bạch Cảnh ngầm bực mình lúc trước sao không nghĩ ra, mất trắng mấy nghìn vạn cho tê thị. Hơn nữa hắn phát hiện càng là ngọc thạch niên đại hơn 90 năm đối với không gian có tác dụng càng lớn, mấy ngày nay không gian có biến hóa rõ ràng, so với ngọc thạch hắn mua ở tê thị càng làm hắn cảm giác được tinh thần lực tăng trưởng, duy nhất một việc là hắn vẫn không thể vào được không gian, bất quá hắn cũng không lo lắng, tin tưởng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bên này Bạch Cảnh thu hối lộ không nương tay, bên kia ba ba gọi điện đến cảnh cáo, mấy ngày này Bạch Cảnh làm quá mức, có một số việc kinh động cả quan cấp cao của bê thị, điều này làm Bạch cha thật không yên lòng, chỉ sợ con gây ra náo loạn gì. Bạch Cảnh ngoài miệng đáp ứng, sau khi tắt điện thoại tự nhiên vào tai này ra tai kia, vẫn làm theo ý mình như trước. Bạch Cha bất đắc dĩ, trời cao hoàng đế xa, hắn lúc ấy đầu óc thế nào nóng lên đều đem bảo tiêu của con thu hồi, bằng không con như thế nào lại không cố kỵ như vậy. Bất quá ngẫm lại tính tình của con, Bạch Cha chỉ có thể thở dài, chỉ sợ có người đi theo cũng không làm được việc gì. Bạch Cảnh tự nhiên không biết suy nghĩ của hắn, kỳ thật trong lòng rất phức tạp, từ lúc sống lại tới nay Bạch Cha đối với hắn là hữu cầu tất ứng, chỉ trừ bỏ không thể đến nhìn hắn cũng không cho hắn đến bê thị, cái khác hết thảy đều tốt. Chỉ là việc đời trước đã để lại dấu ấn quá sâu, cho dù hết thảy đều chưa phát sinh, trong lòng Bạch Cảnh cũng hiểu được sự tình cho dù lặp lại một lần nữa cha hắn vẫn sẽ lựa chọn như vậy, Bạch Kính Thành có lẽ thương hắn nhưng phạm vi này cũng có giới hạn. Bạch Cảnh có chút rối rắm, vấn đề hiện tại chưa phát sinh, nói như thế nào Bạch Cha cũng cho hắn nhiều lợi ích như vậy, vì chuyện tương lai mà đối với hắn lạnh nhạt dường như có điểm không nói nổi, nghĩ nghĩ quyết định vẫn là gọi điện thoại cho Bạch Cha, chỉ là hắn sẽ không lộ ra bất cứ việc gì với ba ba, hắn mở siêu thị Bạch Cha dù sao cũng biết, Bạch Cảnh nghĩ tại thị trường B thị tiến hành để Bạch. Góc chuyện audio.com, cha giúp hắn thu thập vật tư, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Bạch Cảnh thực bốc đồng gọi điện thoại yêu cầu, chỉ nói muốn tùy tiện Bạch Kính Thành có nghe hay không, tương lai quá tốt hay phá hủy, liền nhìn hắn đối với con có bao nhiêu dung túng, thu thập vật tư càng nhiều chứng tỏ hắn rất coi trọng chính mình cũng coi như báo đáp ân tình của hắn, vật tư thiếu, vậy thực xin lỗi, con đường là chính mình lựa chọn, vật tư thiếu thuyết minh, hắn nơi này có chết cũng không quan trọng, mặc kệ vứt bỏ Bạch Cha, Bạch Cảnh hoàn toàn không có áp lực. Hơn nữa Bạch Cảnh xấu xa nghĩ thầm, nếu trong tay Bạch Cha có nhiều vật tư, có phải hay không sẽ bị quân đội áp chế, có phải hay không vẫn như cũ bị người dùng thế lực bắt ép. Tuy rằng không muốn cùng họ có quan hệ, nhưng đời trước Bạch Cảnh ăn nhiều đau khổ như vậy như thế nào không tồn tại oán hận, chỉ là đối với mặt thế sắp đến những oán hận kia bị che lấp đi, nhưng nếu có thể để nữ nhân kia thêm phiền phức, Bạch Cảnh tuyệt đối không ngại làm thêm một việc. Thời tiết càng ngày càng nóng, nhiệt độ duy trì ở 49 độ, không hề tăng lên, chỉ là như vậy mọi người cũng không thể chịu đựng được, đảo mắt qua 10 ngày, Tiêu Táp bên kia mỗi ngày đều gọi điện thoại trong lòng Bạch Cảnh an tâm một chút, nhưng Vương Học Binh và Tào Lỗi lại không có một chút tin tức, điều này làm cho hắn không thể không sốt ruột, ngọn núi hai vợ chồng Lâm Lão ở điện thoại không có tín hiệu, lúc trước tính đem mọi chuyện nhà xử lý tốt 3 ngày cũng đủ rồi, thật không biết bọn họ còn chậm trễ cái gì. Vương Học Binh và Tào Lỗi thực oan uổng, bọn họ làm sao không muốn nhanh lên đường, hôm nay nóng cho dù ở trong núi người cũng không chịu được, chỉ là vợ chồng Lâm Lão chốc lát đau lòng ruộng lúa, chốc lát đau lòng heo nuôi trong nhà, chốc lát lại lo lắng rất phiền toái, dù sao chính là luyến tiếc rời đi, hơn nữa còn nói lớn tuổi rồi không ngồi được máy bay. Chít chít meo meo 7-8 ngày, Tào Lỗi thật sự nhịn không được, nhìn một mảnh khô vàng, chịu đựng lửa nóng trong lòng nói. Các người cũng muốn đi xem chiết phong đi, thời tiết nóng như vậy, không sợ hắn gặp chuyện gì không may. Này tuyệt đối là không được, đi thôi, người còn không quan trọng bằng heo sao. Người ta bị cảm nắng, ở bệnh viện một tá bệnh nhân, thiếu gia ở đê thị cách hát thị không xa, chúng ta lái xe đi qua hát thị, các người cũng có thể đi xem. Nghe thấy con hai vợ chồng cũng buông lòng lại nghe không cần đi máy bay, nhìn hoa màu khô vàng không thể cứu được đem heo chó gửi hương thôn lân cận thu thập 3 ngày mới chậm gì gì theo Vương Học Binh và Tào Lỗi rời đi. Vừa đến trên trấn, Vương Học Binh liền gọi điện cho Bạch Cảnh. Tâm tình Bạch Cảnh không tốt, thời tiết đã nóng 13 ngày, nếu hắn đoán không sai, nhiệt độ không khí rất nhanh sẽ hạ xuống chỉ sợ khi đó đều là tiếng than đầy trời đất, xương cốt trắng như tuyết không, có lẽ không có bạch cốt chỉ có rất nhiều những cái xác không hồn hoạt tử nhân a. Nhận được điện thoại, Bạch Cảnh cúi đầu mắng. Các ngươi làm cái gì, đón người cũng lâu như vậy, nhanh chóng trở về, một phút cũng không được chậm trễ. Vương Học Binh trong lòng thực ủy khuất từ lúc đi theo Bạch Cảnh đến nay, này là lần đầu tiên Bạch Cảnh phát hỏa với hắn, Tào Lỗi đau lòng, không thể để người yêu chịu ủy khuất tiếp nhận điện thoại đem sự tình nói một lần. Bạch Cảnh buồn bực đã biết vợ chồng Lâm Lão nhiều việc lúc trước do dự cứu bọn họ cũng. Góc chuyện audio.com là sợ điều này, cũng không phải hắn ngoan tâm, hắn đối với vợ chồng Lâm Lão vẫn tôn trọng như cũ, chỉ là nếu vì họ mà hại Vương Học Binh và Tào Lỗi hắn tuyệt đối không nguyện ý, huống chi tương lai bên người hắn còn có Tiêu Táp, nếu hai người này đầu óc choáng váng đi làm anh hùng dân tộc kia hắn biết đi tìm ai để khóc mệt hắn lúc trước còn đưa bọn họ đi học tập một khóa chính trị. Bất quá Bạch Cảnh buồn cười, bỗng nhiên nhớ tới luyến tiếc nhà và làm anh hùng không có quan hệ, dường như chỉ cần gặp việc liên quan tới vợ chồng Lâm Lão, hắn đều nghĩ theo hướng xấu, không có biện pháp ai bảo sự tích kiếp trước của hai vợ chồng này lưu lại dấu ấn quá sâu cho hắn. Việc đã đến nước này, nghĩ nhiều vô ích, Bạch Cảnh trực tiếp nói bọn họ cho xe đi đường cao tốc đón Lâm Chiết Phong ra đê thị, hơn nữa nhất định phải càng nhanh càng tốt. Tào Lỗi trong lòng buồn bực nhưng cũng không hỏi nhiều, thiếu gia mấy ngày càng quái dị, không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, chuyện vợ chồng Lâm lão không sai, luyện nội công cũng có tác dụng, mấy ngày này bọn họ mặc dù nóng cũng không bị mặt trời làm tổn thương, dù như thế nào cũng là ở nhà không có điều hòa a, cho dù đây là phòng xe cũng không bằng trong nhà thoải mái, không cần Bạch Cảnh dặn dò hắn cũng sẽ tăng tốc chạy. Cách chương